LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, Viện binh. Âu Dương Sóc cái này tình cảnh cũng không khiến người ta cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Cùng cấp bậc liền cùng Tô Minh chiến đấu. Cái này thật không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Với Tô Minh thực lực, muốn ngược hắn quá dễ dàng. Cứ việc Tô Minh những cái kia đặc thù kỹ năng đều không có sử dụng đến. Cùng loại với Syndra đại chiêu, còn có Yasuo đại chiêu loại này át chủ bài. Bất quá liền đơn thuần cứng đối cứng, Âu Dương Sóc vẫn là đánh không lại Tô Minh. Đầu tiên theo cảnh giới đi lên nói, Tô Minh mặc dù cùng Âu Dương Sóc đồng dạng đều là nhập vi cảnh sơ kỳ. Bất quá Tô Minh đã thuộc về loại kia sơ kỳ đỉnh phong. Liền kém một chút liền có thể bước vào trung kỳ. Nguyên khí hùng hậu trình độ, so Âu Dương Sóc mạnh hơn một chút. Hơn nữa Tô Minh có giáp lưới còn có gâu lầm bị động những này phòng ngự thủ đoạn nha. Coi như hai người một quyền ta một quyền đánh. Thế nhưng là Âu Dương Sóc đánh vào Tô Minh trên người, cũng không có tạo thành quá lớn hiệu quả. Ngược lại Tô Minh đánh hắn, hắn liền không có nhẹ nhàng như vậy có thể ứng đúng rồi. Kể từ đó lời nói, vài phút sau khi, cái này chiến cuộc liền bắt đầu trở nên thiên về một bên. Âu Dương Sóc không phải là đối thủ của Tô Minh. Cơ hồ người sáng suốt đều có thể đã nhìn ra. Bịch, cái này Âu Dương Sóc lại mạnh mẽ chống đỡ trong chốc lát. Chỉ tiếc không có bất cứ hiệu quả nào. Tô Minh thừa dịp Âu Dương Sóc không sẵn sàng, một quyền đập vào trên người hắn, đánh Âu Dương Sóc cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Sau đó rơi trên mặt đất. Trận này cổ võ giả ở giữa chiến đấu, với Tô Minh thắng lợi chấm dứt. Mặc dù không có dùng kỹ năng gì, nhưng Tô Minh kinh nghiệm chiến đấu cũng so Âu Dương Sóc muốn phong phú một chút. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Tô Minh. Trình Nhược Phong cùng Trường Mao bọn hắn ánh mắt đều là mơ hồ lộ ra một chút hưng phấn. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, bọn hắn một trái tim đều là treo lấy. Thời khắc tâm buộc lên Tô Minh, liền sợ hãi Tô Minh thật xảy ra chuyện. Nếu như Tô Minh thật đánh không lại cái này Âu Dương Sóc lời nói, như vậy kế tiếp tất cả cũng không tốt làm. Còn tốt Tô Minh vẫn là cái kia Tô Minh, hắn là không sẽ khiến người ta thất vọng. Tựa hồ không thế nào phí sức, liền trực tiếp chiến thắng Âu Dương Sóc. Thất bại Âu Dương Sóc trên người cái kia hung hăng khí diễm. Âu Dương huynh đệ, người không có việc gì à? Tống Chiết bên kia đã có chút hoảng hồn, thậm chí cả người cũng không quá tốt. Nhanh đi đem Âu Dương Sóc cho đỡ lên. Bất quá Tống Chiết lúc này ánh mắt lại là vô cùng phiêu hốt. Trước đó đối với Âu Dương Sóc ôm rất lớn kỳ vọng, thậm chí đem Âu Dương Sóc coi như là hy vọng. Chiến thắng Tô Minh đánh ngã Tô Minh hy vọng. Những ngày này Tống Chiết một mực đang lung lạc Âu Dương Sóc. Vì chính là cái này. Hôm nay tại trong lúc vô tình, Âu Dương Sóc cùng Tô Minh trước giờ đối mặt. Thế nhưng là kết quả lại là để Tống Chiết thất vọng. Âu Dương Sóc vậy mà không phải là đối thủ của Tô Minh. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Âu Dương Sóc đánh không lại Tô Minh lời nói, cái kia Tống Chiết liền mất đi bản thân cậy vào. Một hồi Tô Minh nếu như trừng trị hắn lời nói, nói thí dụ như đem chân của hắn cắt đứt loại hình, vậy hắn nhưng nên làm cái gì? Âu Dương Sóc bưng kín lồng ngực của mình, mới vừa rồi bị Tô Minh thiết quyền cho đập trúng, cho tới bây giờ vẫn là từng đợt cảm giác đau đớn. Bất quá so với vừa rồi kém chút không thở nổi, vẫn là mạnh hơn nhiều. Âu Dương Sóc lúc này trên mặt thần sắc khó coi, ánh mắt bên trong cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Tô Minh cho đánh bại. Đối với thực lực của mình Âu Dương Sóc vẫn là rất tự tin. Lực chiến đấu của hắn tại cùng cấp bậc người ở trong, xem như thật lợi hại. Ai ngờ cùng đồng cấp Tô Minh khác một tá, lại là như thế cái kết cục, để Âu Dương Sóc trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá bây giờ không phải muốn những thứ này thời điểm. Cổ võ giả ở giữa chiến đấu cũng không phải bốc lên chơi. Bị đánh bại phía kia thì tương đương với xảy ra nguy hiểm tình cảnh bên trong. Hiện tại đầu tiên muốn chính là Tô Minh bên này làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể tùy ý Tô Minh thu thập mình. Nghĩ đến đây, Âu Dương Sóc bỗng nhiên cắn răng một cái. Lập tức cũng không biết từ chỗ nào. Gia hỏa này vậy mà móc ra một cái lục sắc hình trụ tròn ống. Nhìn tương đối tinh tế. Thể tích cũng không phải là rất lớn. Lạch cạch Tô Minh xem xét Âu Dương Sóc móc ra thứ như vậy đến. Trong lòng vẫn là có chút ngăn cản. Trong lòng tự nhủ con hàng này không phải là móc ra một cái tạc đạn loại hình đồ vật muốn cùng bàn. Thân đồng quy vu tận đi. Ngay tại Tô Minh vô cùng cẩn thận thời điểm. Ai ngờ cái này Âu Dương Sóc làm ra một cái để cho người ta không nghĩ tới cử động. Hắn vậy mà. Tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực. Liền đem cái này lục sắc ngọc đồng cho bóp nát. Bóp nát sau khi. Cũng không có phản ứng gì. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy ngọc đồng như là pha lê bị đánh nát đồng dạng. Biến thành bột phấn rơi xuống đầy đất. Lại không hiểu rõ cái này Âu Dương Sóc rốt cuộc là ý gì. Gia hỏa này muốn làm gì? Hướng ta biểu thị hắn muốn cùng ta ngọc thạch câu phần sao? Tô Minh nội tâm cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Không hiểu rõ cái này Âu Dương Sóc. Đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì? Một bên Tống Chiết cũng là nhìn xem chừng ngây mồm. Lập tức liền mở miệng hỏi một câu. Âu Dương huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì nha? Cái này là gia tộc chúng ta bí pháp. Lần này đến Ninh Thành, ta cùng đồng bạn của ta một người mang theo một cái. Chúng ta mặc dù là chia ra hành động, bất quá vật này có thể lẫn nhau liên hệ. Âu Dương Sóc hơi giới thiệu một chút. Đối với Tống Chiết không có gì tốt giấu giếm. Nguyên lai cái đồ chơi này vẫn là rất thần kỳ. Mặc dù Âu Dương Sóc hiện tại không biết đồng bạn của hắn đều tại Ninh Thành vị trí nào. Bất quá chỉ cần bóp nát cái này ngọc đồng, những người khác liền sẽ cảm ứng. Đồng thời với tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lần này đeo cái này vào đồ vật, cũng chính là sợ hãi tại gặp được thời điểm nguy hiểm. Một người tư cố vô thân, cho nên để Âu Dương Sóc bọn hắn mang theo vật này. Với thỉnh cầu trợ giúp, ngay tại lúc này Âu Dương Sóc cảm giác mình rất nguy hiểm. Coi như Tô Minh muốn giết chết hắn, hắn cũng không có gì phản kháng chỗ trống. Cho nên Âu Dương Sóc không dám khinh thường, trực tiếp kêu cứu viện. Chờ Tô Minh thật động thủ thời điểm, hắn ngay cả hô cứu viện cơ hội cũng bị mất. Tống Chiết lúc này mới nghĩ đến, Âu Dương Sóc trước đó nói qua, hắn là có mấy người đồng bạn. Cũng tại Ninh Thành, không nghĩ tới Âu Dương Sóc là đang gọi đồng bạn của hắn. Kể từ đó liền có làm đầu. Một người không được, mấy người kia cùng tiến lên chẳng lẽ còn có thể không được sao? Tống Chiết cũng không tin cái này Tô Minh đã mạnh đến tình trạng kia. Lúc đầu đã tuyệt vọng Tống Chiết, lập tức lại cảm giác nhân sinh của mình tràn đầy hy vọng. Lập tức Tống Chiết trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh! Người đừng quá đắc ý. Đồng bạn của chúng ta lập tức tới ngay. Hơn nữa đều là cao thủ. Người lần này chết chắc. Tống Chiết cái này thuộc về ngu bê hành vi. Như thế là to. Tô Minh chắc chắn sẽ không bị hắn hù đến. Ngược lại có thể sẽ gây nên Tô Minh sát tâm. Nếu như Tô Minh trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Sau đó rời đi. Hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Bất quá Tô Minh cũng không có ý nghĩ kia. Hắn hiểu được cái này Âu Dương Sóc đang làm gì. Nguyên lai là tại viện binh nha. Lập tức Tô Minh không định đối với hắn thả cự ma đại chiêu. Một hồi nhìn xem trợ thủ của hắn. Nói không chừng cảnh giới cao hơn. Hút cái này Âu Dương Sóc. Chẳng phải là thua lỗ. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.